Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, tạm nghỉ. Đêm kia xe tăng kho đóng hợp trên sau, Diệp Sát cũng là không chút do dự rút ra suốt Of The Glory. Khoác lên dây cung trên, liền mãnh liệt bắn ra ngoài, suốt Of The Glory tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo chảy sạch. Túi ra một đạo đường vòng cung, bay qua ngục giam tường ngoài, trong chớp mắt liền tiêu thất vô tung. Tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác cảnh vật chung quanh điên cuồng lưu chuyển, biến thành rồi một đầu dây nhỏ, nhìn có chút quáng mắt, mà chờ những cái kia cảnh vật một lần nữa ăn ổn xuống về sau. Diệp Sát liền phát hiện mình đã đến rồi ngục giam bên ngoài đại khái 300-400 mét địa phương. Chung quanh có một ít zombie, là bởi vì ngục giam bạo tạc bị kinh động, từ càng xa một chút địa phương tuôn đi qua. Diệp Sát rút ra súng lục 54, liên tục nổ súng, đem những cái kia zombie cho chút giết, sau đó thuận lấy đường phố một đường hướng phía trước, ước chừng đi rồi chừng 100 mét, chiếc kia T-70 xe tăng rốt cục phá vỡ ngục giam cửa lớn xông rồi ra đến. Diệp Sát tại bên đường dựa vào rồi một hồi, chờ chiếc kia xe tăng mở sau khi đi ra, thả người nhảy lên, sau đó đặt mông ngồi ở xe tăng đỉnh trên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát cảm giác toàn bộ người đều mềm nhũn ra, thật sự là quá mệt mỏi. Một phương diện có không ngừng sử dụng máu hóa năng lực mà dẫn đến mất máu tạo thành mệt mỏi. Một phương diện khác, zombie chiều hoàn toàn chính xác là kinh khủng. Leo lầu, giao chiến, 2 giờ giao chiến, Diệp Sát quần áo trên người sớm bị mồ hôi cho thấm ướt. Một trận chiến này giống như là đánh rồi 2 ngày đồng dạng. Xác thực tâm lực, lao lực quá độ. Kẹt, kẹt, lúc này, Diệp Sát dưới thân truyền đến tiếng vang. Diệp Sát sau khi đứng dậy, đem kho đóng cho mở ra. Tiểu mập mạp ngẩng đầu nói, bây giờ nên làm gì? Diệp Sát nói, tiến trấn, nghỉ ngơi, đều khôi phục một chút thể lực. Xe tăng nhất định phải vứt sạch. Xe tăng là cái tốt đồ vật, nhưng cái đồ chơi này quá bắt mắt. Chạy thời điểm âm thanh lớn, sẽ hấp dẫn zombie, cũng sẽ hấp dẫn cái khác may mắn còn sống sót nhân loại. Dưới mắt còn đang tiến hành thùng xe chiến dịch. Số 1 tử vong thùng xe muốn cùng số 2 tử vong thùng xe cùng chết. Thật tao ngộ số 2 tử vong thùng xe người. Lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, 89 phần 10 được chơi trứng. Tiểu mập mạp do dự rồi một chút nói, chúng ta không có cầm tới hay thay đổi tiểu cầu hàng mẫu. Diệp Sát nói, ngục giam trưởng Kempay khẳng định là tại Kiên Thành ngục giam. Liền trạng huống trước mắt, tuyệt đối là trở về không được, nhưng nhiều làm tiểu cầu hàng mẫu, xem như trở về tử vong đoàn tàu nhu yếu phẩm, số lượng vẫn là rất nhiều. Tiểu mập mạp nghĩ rồi nghĩ nói, người ý tứ là cái khác ngục giam. Không, Diệp Sát nói, cái khác ngục giam tại mặt thế tiến đến lúc liền bỏ phế. Cũng không có cầm Miscope công ty người ở nơi đó tiến hành nghiên cứu. Chỉ là lừa dối mà thôi. À, thì ra là thế. Tiểu mập mạp vỗ đầu một cái nói. Bởi vì ngục giam trưởng Kempay đánh giết nhiệm vụ, đại gia bản năng đem ánh mắt đặt ở ngục giam trên. Kỳ thực mấu chốt chút không phải ngục giam, mà là cầm Miscope công ty tại Kiên Thành ngục giam làm nghiên cứu. Diệp Sát mỉm cười gật đầu. Tiểu mập mạp đã biết rõ ý tứ của mình. Tiểu mập mạp nói, cho nên, đi cầm Miscope công ty cao ốc, có lẽ cũng có thể tìm tới hay thay đổi tiểu cầu hàng mẫu. Diệp Sát nói, chính là như vậy, tiểu mập mạp khó xử nói, như vậy được rời đi nhân công đảo. Chúng ta bây giờ không có máy bay trực thăng rồi, trước tiên cần phải tại đảo trên tìm máy bay trực thăng. Diệp Sát nói, kỳ thực không cần quá gấp, đừng quên. Các người vẫn phải đón xe toa chiến dịch, xử lý số 2 tử vong thùng xe, lại đi tìm kiếm cũng tới được đến. Tương phản, ngươi coi như tìm tới đồ vật, thua rồi thùng xe chiến dịch cũng vô dụng. Tiểu mập mạp gật đầu nói, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Nhân công đảo trên có một cái trấn nhỏ, nơi này trừ rồi ngục giam bên ngoài, còn có mảng lớn khu vực, cho nên tiến hành quy hoạch kiến thiết. Tại tiến trấn trước đó, Diệp Sát mấy người liền đem xe tăng bỏ rồi, sau đó đi bộ tiến lên, đi rồi mấy trăm mét, Diệp Sát chỉ mặt bên nói, liền chỗ này à, Diệp Sát chỉ là một gian siêu thị. Sau khi tiến vào, đầu tiên là lục soát rồi một lần, xác định không có zombie sau, Diệp Sát đem container đỡ đạp đổ, trông đến rồi cửa cùng cửa sổ bên trên, lúc này mới tìm rồi cái nơi hẻo lánh co quắp ngồi xuống. Tiểu mập mạp ném qua đến một bình đồ uống, cùng một bao lương khô nói, vận khí không tệ, còn có thể ăn, tạ. Diệp Sát tiếp nhận đồ vật, sau đó mở ra bánh bích quy bắt đầu ăn. Tiểu mập mạp không nói thêm lời cái gì, mình ngồi ở một bên ăn nổi rồi đồ vật. Hắn đồng dạng cũng là mệt mỏi muốn chết. Diệp Nguyệt ngồi đến Diệp Sát bên thân, trực tiếp nằm tại mặt đất trên, đem đầu đặt ở Diệp Sát chân trên nói, để ta dựa vào một lát, mệt chết. Diệp Sát không có phản đối, hắn biết rõ Diệp Nguyệt lại gần, khẳng định không chỉ là vì rồi để cho mình ngủ dễ chịu một chút. Trực tiếp hạ giọng nói, sứ đồ đi lại. Diệp Nguyệt nói, sứ đồ đi lại xuất hiện, tất nhiên là chạy lấy phá hư nhân viên phục vụ nhiệm vụ đến. Diệp Sát nói, ngục giam trưởng bản chép tay đã trong tay ta rồi, hắn có thể làm sao phá hư, trừ phi giết rồi ta. Đương nhiên, hắn nếu quả như thật tìm tới cửa, ta cũng không ngại cùng hắn tính toán sổ sách. Diệp Nguyệt nói, đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ một. Băng tuyết chi đô cái kia sứ đồ đi lại bị chúng ta xử lý rồi, bọn hắn không có lấy đến mình muốn. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, Nam Tuấn Hiền. Diệp Nguyệt nói, đương nhiên, đã có sứ đồ đi lại tiến về băng tuyết chi đô, đại biểu bọn hắn cũng muốn băng ma phục sinh viễn cổ loại tiêu bản gen. Tự nhiên đối phần kia dành trước tư liệu cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Diệp Sát nói, kia hoàn toàn chính xác là phiền phức. Bất quá, từ kia sứ đồ đi lẩy trốn ở kiên thành ngục giam đến xem, hơn phân nửa là không có tay, đánh chủ ý giống như chúng ta, dự định ôm cây đợi thỏ. Diệp Nguyệt chân thành nói, hắn muốn lợi dụng zombie chiều giết rồi chúng ta. Dưới mắt tất nhiên đi tìm Nam Tuấn Hiền rồi. Diệp Sát nói, không dễ dàng như vậy tìm được người. Nói cách khác, ta đã liền đi giết hắn rồi. Diệp Nguyệt nói, nhưng chúng ta bây giờ dù sao rơi ở phía sau, cũng không bài trừ đối phương có cái gì phương pháp có thể tìm được người. Diệp Sát không có lên tiếng, nếu không có gì ngoài ý muốn, tên kia sứ đồ đi lại có lẽ là đi kiếm Nam Tuấn Hiền rồi. Nhưng Diệp Sát đối tìm người không nhiều a tâm đắc. Tiếp theo, lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, coi như tìm tới người, cầm cái gì chiến đấu? Diệp Nguyệt não vực năng lực cơ hồ phế đi. Diệp Sát mặc dù còn có thể chiến, nhưng thương cũng không nhẹ. Ép dương đầy át chủ bài cũng đều giao xong rồi. Nếu như chỉ là đối phó Nam Tuấn Hiền còn tốt, nhưng nếu là lại đụng trên sứ đồ đi lại, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, chỉ có thể trước dưỡng thương. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, sau đó ngẫm lại làm sao đem Nam Tuấn Hiền tìm ra. Diệp Nguyệt nói, có ý kiến hay sao? Diệp Sát trầm ngâm một chút, bỗng nhiên hướng lấy tiểu mập mạp nói, ngươi lần trước nói, số 2 thùng xe người cơ hồ đều nghe Nam Tuấn Hiền. A, tiểu mập mạp lấy lại tinh thần, sau đó nói, đây là chúng ta đoán ra được. Diệp Sát nói, phỏng đoán. Tiểu mập mạp nói, chúng ta cùng số 2 tử vong thùng xe kết thù là bởi vì Nam Tuấn Hiền dẫn người đoạt rồi chúng ta dị hóa virus kháng thể huyết thanh. Lúc đó xuất thủ hết thảy có 13 người. do Nam Tuấn Hiền chỉ huy, lẫn nhau ở giữa phối hợp so sánh ăn ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.